Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 052, 2 năm. Thường uy một thân căn cơ, đều ở ngũ hành, tuy được này mới đa nguyên thời không vũ trụ không gian dấu ấn, nhưng cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa. Âm dương định pháp, ngũ hành định giới hạn, vừa vạn, ngũ hành hợp cùng, định tạo không gian, nói là thêm gấm thêm hoa, cũng không quá đáng. Sắp sửa luyện thành này quyển trận đồ, giàn giáo đã là như thế, lấy chính là ngũ hành định giới hạn đạo lý. Sau khi luyện thành, trận đồ tự thành không gian, có thể hóa hạt bụi nhỏ vì là hồng hoang. Với trong trận đồ, diễn biến một phương ngũ hành thế giới, cái gọi là trợ giúp Mephisto, có điều tiện thể mà thôi. Này trận đồ là thường uy tâm tâm niệm niệm nghĩ bù đắp tự thân ở bên ngoài vật pháp bảo phương diện thiếu hụt. Thành quả, ngày sau cùng người đấu pháp, Tiểu Mét Mét trước tiên đem trận đồ thả ra ngoài, đánh không lại là một tầng phòng hộ, đánh thắng được cũng giáo địch thủ không thể trốn đi đâu được. Đương nhiên, này quyển ngũ hành trận đồ hiện tại chính là luyện ra, cũng có điều mô hình mà thôi. Ngày sau thâm nhập tế luyện thì sẽ có đủ loại thần thông, không hẳn chỉ lấy đến khốn địch, nói không chừng đến lúc đó trận pháp bố trí đi ra so với thường uy bản thân đều lợi hại hơn nhiều lắm. Hơn nữa thường uy đối với này quyển trận đồ lần đầu tế luyện đã có tính toán, chỉ đợi đem trận đồ luyện ra liền muốn bắt tay tế luyện. Luyện chế pháp bảo là cái tinh tế việc, nằm ở áp chế trạng thái bên dưới, hiệu suất rất khó tăng lên. Này xe chỉ luồn kim thêu ra cuộn tranh, còn cần không ít thời gian. Thường uy mỗi ngày ở Thái Huyền Phong đỉnh, trắng xóa bạch tuyết chiếu rọi, cao thiên trời cao trống trải, chỉ là luyện chế lại luyện chế. Vì luyện tốt này quyển trận đồ, thường uy vẫn không nhúc nhích, như một vị pho tượng, mặc cho thay đổi khôn lường. Thời gian liền như thế quá khứ, đảo mắt lại là 2 năm. Ngày này Daenerys cùng Theron không ước mà tới, gần như cùng lúc đó Ngự Long đi đến Thái Huyền Phong đỉnh, hai người lẫn nhau chào hỏi, đến gần thường uy hơn trượng có hơn, nhìn thường uy nhưng như cô nương thêu hoa như thế, thêu cái kia quyển năm khí oánh oánh cuộn tranh. Daenerys không nhịn được thở dài, này đều hơn 2 năm. Trong 2 năm này, bất luận Daenerys vẫn là Theron đều nhiều hơn thứ đến đó. Vốn định bách bận bịu bên trong rút ra chút thời gian cùng thường uy gặp gỡ, cuối tuần cố gắng song tu, nhưng dù sao không thể được. Nam nữ sự, Theron so với Daenerys xem thấu triệt, nàng cười nhún vai một cái. Đây chính là hắn đã nói, phi phàm người sinh hoạt, cuộc sống sau này còn dài lắm. Kristen lúc này mặc một bộ trắng như tuyết tương tự đạo bào hình chế quần áo, tay áo lớn phiêu phiêu dược lên sơn đầu, nhận nói cha nói, đi thôi, chúng ta đừng ở chỗ này nhi, miễn cho quấy rầy hắn, đi biệt viện đi dạo đi. Daenerys nếu ấy, hắn còn muốn ở chỗ này ngồi bao lâu? Kristen nói, chậm thì 1 năm nửa năm, nhiều thì 2-3 năm. Luyện chế pháp bảo không phải là một chuyện dễ dàng, không phải biệt viện những người phù văn khí giới. Nói chuyện, ba người lưu luyến không muốn rời đi đỉnh núi, một đường phi diêm tẩu bích, hướng về sườn núi biệt viện mà đi. Tuy rằng trong 2 năm này không còn cuối tuần song tu, nhưng ba người phụ nữ tu hành vẫn chưa thả xuống. Mặc dù Daenerys cùng Theron trăm công nghìn việc, từng người khống chế một cái quốc gia, mỗi ngày cũng phải rút chút thời gian cần tu khổ luyện. So với mà nói, Kristen tuy rằng quản lý biệt viện mọi việc, nhưng nơi này càng thích hợp tu hành, vì lẽ đó nàng tu vi là trong 3 người cao nhất, đã chú thể lục trọng, vừa mới luyện thành cương khí, mà Daenerys cùng Theron thì lại kém không ít, đều ở chú thể ngũ trọng cảnh giới này bên trong lắc lư. hai người này đều có khác nhau với người bình thường huyết mạch. Bởi vậy tu hành so với người bình thường phải nhanh, bằng không 2 năm cũng luyện không được chú thể ngũ trọng. Bây giờ sườn núi biệt viện đã rất khác nhau, lúc trước Thường Uy cùng Kristen rèn đúc chủ thể không thay đổi. Nhưng vờn quanh biệt viện chủ thể, đại thế dọc theo Thái Huyền Phong hướng lên trên, san sát như bát úp. Bây giờ đã có vùng lớn kiến trúc, liền ngay cả chân núi cao nguyên trên, bây giờ cũng đã hình thành một trấn nhỏ. Trong trấn có ban đầu cái kia mấy chục hộ người, nhưng càng nhiều vẫn là biệt viện các đệ tử gia quyến cùng các quý tộc ở đây cứ điểm. Cái gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, quý tộc rõ ràng nhất biệt viện tầm quan trọng, mặc dù trong nhà không có con cháu ở biệt viện tu hành cùng học tập, cũng lại ở chỗ này làm cái cứ điểm, nhìn có cơ hội hay không, cùng biệt viện thân cận một chút, do đó được một chút chỗ tốt. 2 năm sau hiện tại, biệt viện đệ tử, tổng số người đã đạt đến hơn 3.000 người. Gần nửa năm qua, đã không có tân đệ tử gia nhập. Có thể nói, này hơn 3.000 người, chính là cái này thời không thế giới này 15 tuổi trở xuống này một đời người tinh hoa nhất vị trí. Bên trong phương Bắc Targaryen chiếm 2/5, phía Nam Steward chiếm còn lại 3/5. Tạm thời xem ra, Targaryen lạc hậu với Steward. Từ nửa năm trước bắt đầu, biệt viện đã có học thành xuống núi đệ tử, các quy về quốc, bởi vậy hai nước phù văn hệ thống xây dựng cũng chính thức đăng lên nhật báo. Ban đầu 3 tháng qua đến biệt viện những đệ tử kia, nhân số 500 khoảng chừng, trái phải, lục tục, đã đi rồi hơn 450, ở lại biệt viện nhậm giáo, tiếp tục tiến tu đào tạo sâu, chỉ còn dư lại hơn 40 người. Này hơn 40 người, thiên phú càng cao hơn, nhưng đáng tiếc, này 500 người bên trong, một cái có căn tính đều không có, chính là hiện tại còn giữ hơn 40 người. Đến cuối cùng, e sợ cũng muốn rời khỏi biệt viện. Quy y phàm trần, biệt viện có trực tiếp đo lường căn tính pháp khí, là Thường Uy đang ngồi quan luyện chế trận đồ trước, dùng thời gian chuyên môn luyện chế. Có món pháp khí này, biệt viện đệ tử, cái nào có căn tính, vừa xem hiểu ngay, hơn 3.000 người, có căn tính, chỉ có 3 cái, Nam Bắc 2 cái quốc gia. Hàng chục triệu người bên trong chân tuyển ra hơn 3.000 người. Hầu như đều là vạn người chọn một. Nhưng mà này 3.000 người bên trong chỉ có 3 cái có căn tính. Đây chính là 1/1.000 xác suất. Tu đạo mầm, quý giá, ít ỏi, tiên đạo khó khăn. Bước thứ nhất liền khó ở đây. Thường Uy có thể cho chính mình nữ nhân nghĩ biện pháp. Cho các nàng giao cho thần linh huyết mạch cái gì. Tránh khỏi tu đạo căn tính cửa ải khó, nhưng sẽ không cho những vị đệ tử này điều kiện như vậy. Một cái một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thứ hai mà, Thường Uy có thể cho một cái đệ tử 2 cái đệ tử giao cho thần linh huyết mạch. Chẳng lẽ còn có thể cho các đệ tử đều giao cho thần linh huyết mạch sao? Không lo ít mà lo không đều a. Thực này ở bản thời không? Là có mầm họa. Bởi vì thế giới này bản thân tồn tại áp chế vấn đề. Có căn tính đệ tử, mặc dù tu luyện đến thân thần cảnh giới, nhưng pháp lực thần thông không cách nào triển khai, thể phách cũng bị áp chế. Một đối một tới nói, đúc thể viên mãn không thành vấn đề, nhưng lớn tuổi lâu ngày sau khi, đều không có căn tính đệ tử bên trong, hiện ra càng ngày càng nhiều đúc thể viên mãn cá thể. Vây công bên dưới, không thể triển khai thần thông phép thuật, thể phách lại bị áp chế chân chính tu đạo mầm, liền không có toàn thắng nắm. Vấn đề này, Thường Uy cũng cân nhắc qua, giải quyết then chốt, e sợ còn muốn rơi vào cái gọi là Avalon trên, đến tìm tới nơi này, giải trừ bản thế giới pháp tắc áp chế trạng thái. Như vậy vừa đến, tu đạo sĩ không tao áp chế. Cái gọi là vây công, như vậy mầm họa, cũng là điều chắc chắn. Lại như trước thời không, Thường Uy rời đi dễ dàng, từ không lo lắng biệt viện sẽ bị Thái Huyền Đại học áp chế, càng sẽ không bị phàm tục quốc gia áp chế, bởi vì cái kia mấy cái có căn tính, có thể triển khai thần thông phép thuật, hơn nữa theo thời gian chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.